Cưng chiều dựng phu, chương 35, thẹn quá thành giận, góc truyện audio.com. Mạch Từ thoáng vui lên, tỏ ra chờ mong nhìn Diệp Tử Phàm, nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn thì thầm nghĩ không ổn rồi. Gần đây Diệp Tử Phàm quá mức ôn hòa khiến cho Mạch Từ quên mất anh ta vốn là một con sói. Cho dù có tỏ ra hiền lành ôn hòa đến đâu thì bản chất vẫn là sói, tại sao cậu lại quên mất việc này chứ? Mạch Từ kinh hồn táng đảm, cố gắng tỏ ra trấn định đứng lên dịch ra hướng cửa. Chuyện bồi thường để lần sau bàn tiếp, tôi có việc phải đi trước. Mắt thấy cánh cửa càng lúc càng gần, thân thể lại bị một sức mạnh cực lớn kéo ngược về sofa, ngay sau đó thân hình nóng rực như lửa của Diệp Tử Phàm đè lên. Em chạy cái gì, điều kiện vẫn chưa bàn xong. Khuôn mặt tuấn giật của Diệp Tử Phàm vô cùng tối tăm, sắc đen trong mắt càng sâu thăm thẳm, Mạch Từ biết lần này anh ta thực sự đã nổi giận. Tất cả thủ đoạn của Diệp Tử Phàm cậu vốn đã biết rất rõ, không khỏi âm thầm kêu khổ, cố gắng dịu giọng cầu xin. Anh đừng đè tôi như vậy, tôi thật sự có việc bận mà. Diệp Tử Phàm nâng tay tóm chặt lấy cằm Mạch Từ, ánh mắt sắc bén nhìn cậu đăm đăm. Sao, giờ mới biết sợ trễ rồi. Nói xong liền hung hăng đè xuống đôi môi của Mạch Từ, dùng sức rất lớn khiến cho Mạch Từ không khỏi hé miệng kêu lên, nhưng âm thanh thoát ra từ miệng lại biến thành tiếng rên rỉ. Nụ hôn này của Diệp Tử Phàm hoàn toàn không hề mang theo chút nhu tình nào, miệng lưỡi tùy ý làm bậy càn quét khoang miệng non mềm của Mạch Từ, cuốn đi hô hấp của cậu. Không khí trong phổi càng lúc càng ít, Mạch Từ suýt nữa thì nghẹn đến ngất xỉu, may mà Diệp Tử Phàm đúng lúc thả ra. Không khí được lưu thông, Mạch Từ không ngừng thở dốc. Không đợi cho Mạch Từ bình ổn lại hơi thở, giọng nói đầy tà khí của Diệp Tử Phàm lại vang lên. Chỉ cần em theo tôi một đêm, chuyện bồi thường có thể thương lượng. Câu nói này của Diệp Tử Phàm triệt để làm oán hận trong lòng Mạch Từ bùng lên. Lý trí trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy, Mạch Từ tức giận xô Diệp Tử Phàm ra, cầm lấy cốc trà trên bàn hát qua khiến cho nước trà văng tung tóe, đường đường là Diệp tổng tài cũng ướt sũng. Mái tóc đen dính bết lại, những hạt nước chảy xuôi trên mặt xuống quần áo, vạt áo trước ngực đã ướt đẫm. Bàn tay cầm cốc của Mạch Từ vẫn còn giơ ở giữa không trung, cậu cũng bị hành động này của mình dọa sợ. Xem ra mình đã gây ra đại họa rồi. Mạch Từ sau khi lấy lại tinh thần thì vứt cái cốc đi, từ trên sofa cuống quýt nhảy lên tông cửa chạy trốn. Mạch Từ trốn được vào thang máy vẫn còn kinh hồn táng đảm, mình đúng là ăn gan hù mật báo rồi mới làm ra cái chuyện kinh khủng như vậy. Đây đúng là tự tìm đến cái chết. Lâm Ngọc Trân thấy Mạch Từ đầy hoảng loạn chạy ra khỏi văn phòng của Diệp Tử Phàm thì hoàn toàn không hiểu gì hết. Đã thế lại nghe thấy trong văn phòng của Diệp Tử Phàm vang lên tiếng gì đó rơi vỡ. Lâm Ngọc Trân ngẫm nghĩ một lúc, người con trai đi cùng với Triệu Tư Tề cô thấy rất quen nhưng lúc đó không nhớ nổi cậu ta là ai. Nhưng khi nãy thoáng nhìn sắc mặt hốt hoảng của cậu ta thì ký ức trong đầu mới dần dần hiện rõ. Cậu ta chính là thiếu niên 5 năm trước, tuy thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng Lâm Ngọc Trân vẫn còn khắc sâu ấn tượng với người con trai này. Chỉ có người con trai đó mới có thể khiến cho ông chủ của cô cư xử không bình thường. 5 năm qua, những người con trai bên cạnh ông chủ của cô không ngừng thay đổi, nhưng dáng vẻ bề ngoài hoặc khí chất. Góc truyện audio.com, ít nhiều gì cũng mang theo bóng dáng của cậu ta. Ông chủ của cô đã chìm sâu vào bể tình rồi nhưng hoàn toàn không biết, người đứng ngoài xem như Lâm Ngọc Trân lại thấy rõ ràng. Cô biết ông chủ của mình từ 5 năm trước đã không thể nào rút chân ra được nữa. Lâm Ngọc Trân bất đắc dĩ nhún vai tỏ ra đồng tình, nhìn về phía căn phòng bên cạnh khe khẽ thở dài. Sếp à, đường tình của ngài đúng là quá nhấp nhô. Diệp Tử Phàm hung hăng đạp cửa phòng, mặt âm trầm rời khỏi công ty. Lâm Ngọc Trân thấy bóng dáng áp suất thấp của Diệp Tử Phàm biến mất trong thang máy, lặng lẽ đi vào trong văn phòng của hắn. Căn phòng vốn xa hoa gọn gàng chẳng khác nào như bị một cơn lốc quét qua, lung tung lộn xộn. Lâm Ngọc Trân tặc lưỡi, nói thầm, cậu trai kia đúng là không đơn giản, chọc sếp nổi khùng lên như vậy mà còn có thể toàn thân ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp đoan trang nháy mắt liền trở nên dữ tợn, hai tay chống nạnh gắt ầm lên. Đôi tình nhân các người gây nhau thì mắc mớ gì để bà đây phải dọn dẹp hậu quả. Sau đó đành nhận mệnh mà cúi xuống thanh lý đồ đạc vung vãi dưới đất. Cách chương.